Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 230 chương 23 giản dị nhiệt binh khí. Sóc Phương cấm quân thức ăn vẫn là không tồi. Mỗi ngày đều có thể ăn đến khối thịt dê. Đem đại bộ phận tài lực phần lớn dùng ở các tướng sĩ trên đầu. Cũng là định Bắc Hầu Triệu Đạc Thâm đến quân tâm nguyên nhân chi nhất. May mắn Sóc Phương nơi này thịt là so Trung Nguyên tiện nghi nhiều. Uống sự ban, lại thu được mệnh lãnh. Dương đều trước lưu trữ không giết. Tới rồi buổi chiều, mới thấy một đội hầu bảo vệ cửa binh lôi kéo mấy lượng xe lại đây. Cùng đi còn có hầu gia, thế tử, quân sư cùng một ít thiếu niên gia tướng. Tới bếp núc ban phụ cận một mảnh không trên cỏ. Tiểu thí Hải A Thanh chỉ huy nhà mình soái cha cùng thủ hạ của hắn nhóm muốn tuân thủ ăn dưa vây. Xem thủ tục, điều thứ nhất, đứng ở an toàn khu. Biểu diễn kết thúc hoặc tạm dừng trước. Cấm đi ra tiểu thí Hải dùng đao trên mặt đất họa quyền quyền. Triệu Đạc nhìn A Thanh chỉ huy bếp núc viên đem bốn con dương đuổi tới nơi xa. Lại làm người lui ra. Sau đó, hắn từ một cái dương gỗ trung đào, ra một cây cái vồ bổng. Hắn đứng ở những cái đó dương ước 30 bước xa. Mở ra kia mộc bổng một đầu da dê cái nắp, dùng hỏa chiết điểm thượng một loại cùng loại pháo thượng ngói nổ. Tiểu thí Hải dùng sức đem kia cây gậy chiều kia mấy chỉ ăn cỏ dương ném đi. Chính mình vội vàng quỳ dạp trên mặt đất, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, kia cây gậy bạo, nổ tung. Một trận ánh lửa cùng bụi mù thổ, trong đó kẹp mị mị mị kêu thảm thiết, bụi mù thoáng thối lui sau, mọi người không cấm trợn mắt há hốc mồm, kia mấy con dê có đã ngã vào vũng máu bên trong. Có đi hai bước ngã xuống, tiểu thí Hải đứng lên, hướng bọn họ vẫy vẫy tay, biểu hiện có thể qua đi nhìn, Quách Lâm sớm có dự cảm, vị này chuẩn tiểu thiếu gia sẽ cho hắn kinh hỉ. Nhưng là không nghĩ tới là cái dạng này kinh hách, Triệu Đạc đến gần, nhìn những cái đó dương thi thể. Cả kinh nói, đây là như thế nào đồ vật, là hỏa, dược làm sao? Ngoặc kép, chú, thời Tống khi đã dùng cho quân sự. Triệu Thanh Y nói, là có, cái này kêu tay, lựu đạn, bởi vì độ tinh khiết vấn đề. Hiện tại ta làm này 20 mấy người tay, lựu đạn sát thương bán kính ước chừng vì 10 mét. Quách Lâm nói, cái gì là sát thương bán kính? Triệu Thanh Y vừa nói vừa khoa tay múa chân, chính là một vòng tròn, từ viên một mặt đến một chỗ khác là 20 mễ. Như vậy bán kính là 10 mét, tay, lựu đạn một nổ mạnh, cái này viên trong phạm vi người trừ phi có người chống đỡ. Bất tử cũng thương, cho nên kêu sát thương bán kính, Triệu Đạc cả kinh nói. Này chẳng phải là so giường nô còn muốn lợi hại. Triệu Thanh Y nói, kia đương nhiên, giường nô là vũ khí lạnh hoàn mỹ đại sát khí. Mà tay, lựu, đạn là nhiệt binh khí. Là du mục dân tộc kỵ binh khắc tinh, có thể đem hết thảy cái gọi là trên lưng ngựa dân tộc tạc đến dập nát, Triệu Đạc nói. Đem hết thảy trên lưng ngựa dân tộc tạc đến dập nát. Ha ha, kia còn muốn ta chờ người tập võ gì dùng. Triệu Đạc nhìn trên mặt đất nằm thi, hắn là người thạo nghề, tự nhiên hiểu được loại này vũ khí đáng sợ, Quách Lâm cũng là khó nén kích động, bình phục nỗi lòng lại chỉ vào hai thụ thùng, hỏi. Đó là cái gì? Triệu Thanh Y vỗ vỗ kia cây du thùng, nói, lão heo mẹ pháo, ngoạn ý nhi này, mặc kệ là đánh phục kích, vẫn là chính diện chiến trường, đều là đỉnh thực dụng hỏa lực áp chế vũ khí sắc bén. Khuyết điểm là tầm bắn đoàn, chỉ có thể đánh một pháo. Bất quá, nếu là chiến trường thời cơ khống chế được đến, những cái đó đẳng hạng người ăn một đám pháo, đánh. Bọn họ đều phải kêu nương uy nãi an ủi một chút. Ha ha, tiểu thí Hài ngây thơ chất phác rồi lại thần thái phi dương. Làm Quách Lâm cực kỳ yêu thích, hắn chưa từng có gặp qua như vậy thú vị hài tử. Sau đó, lúc này đã làm người rửa sạch chết xương, sau đó hiện tại chỉ có thể dùng một người gỗ đảm đương mục tiêu. Tiểu thí Hài lại cho bọn hắn biểu thị lão heo mẹ pháo uy lực. Ở dân quả thời đại, lão heo mẹ pháo là nông thôn phòng thổ phỉ vũ khí. Nó chính là đem một đoạn thô thô cây du già trung gian đào rỗng. Dùng du sũng nước, trong bụng trang thượng, phá lê phiến, lưu cha tử, dương cái đinh linh tinh. Thân pháo nhỏ bé, nội tôn cực đại, cố hình tượng xưng chi lão heo mẹ pháo. Này pháo, dược lượng đại, đường kính đại, đơn từ diện tích che phủ thượng giảng. Không có gì pháo có thể vượt qua nó. Hiện tại, không có gì, dương cái đinh, linh tinh đồ vật. Nhưng là cái khác đồ vật đều có. Còn có vừa vỡ cụ ám khí đều có thể cất vào đi. Chỉ thấy tiểu thí hài bậc lửa ngói nổ. Sau đó liền như con thỏ giống nhau lưu xa. Bưng kín lỗ tai, chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn. Phía trước mục tiêu người gỗ bị tồi đảo một tảng lớn. Còn nghe được đinh đinh tiếng vang. Lúc này đại gia qua đi vừa thấy. Một đám mặt mũi trắng bệch, chỉ thấy những cái đó người gỗ có chút là đập nát. Có chút trên người, đinh một đám cái đinh, thiết hạt sen, phá thiết phiến, nếu là mấy thứ này đánh vào nhân thân thượng, người còn có thể mạng sống. Triệu Đạc bị cái này lớn lên cực giống hắn. Hắn cũng nói không nên lời yêu thương tiểu thí hài đổi mới tam quan. Hắn đánh 20 năm trượng, chẳng lẽ trước kia đều sai rồi. Trượng không phải như vậy đánh. Triệu Đạc biết này hai dạng khác biệt đồ vật là A Thanh phát minh ra tới. Nàng đồ đệ là hiện tại cùng gầy da hầu giống nhau. Hắn hai cái xưa nay thương tiếc trọng điểm bồi dưỡng cháu trai Triệu Thanh An hòa Triệu Thanh Nghi. Triệu Đạc minh bạch loại này quốc gia vũ khí sắc bén ý nghĩa. Nghiêm túc dặn dò A Thanh cùng hai cái cháu trai. Chế tạo công nghệ tuyệt đối không thể tiết lộ đi ra ngoài. Triệu Thanh Tuyên nhìn cái kia cực có thể là chính mình đệ đệ hai tử. Thầm nghĩ, đệ đệ năng lực cũng quá lớn đi. Hắn có như vậy cái đệ đệ, hắn ở phụ thân trong mắt địa vị sẽ xuống dốc không phanh đi. May mắn hắn là cái hỗn thế ma vương thất học, bằng không này đệ đệ từ trên trời giáng xuống là tới đánh hắn mặt đi. Thế tử địa vị khó giữ được nha, hắn cũng chỉ như vậy nhân chi thường tình tưởng tượng. Lại tự trách, chính mình như thế nào có thể như vậy lòng dạ hẹp hòi. Chính mình là thế tử, nếu có như vậy cái huynh đệ, chính mình yêu quý hắn, hắn cũng có thể cấp chính mình trợ lực, đệ đệ nếu đã có kiệt xuất năng lực khi, chính mình cũng có thể kiến công lập nghiệp, còn nhất định phải tham một cái gia truyền tước vị không thành. Phụ thân nói qua, triều đình chung một ít công huân thế gia đệ tử. Những cái đó không an phận tưởng tranh không thuộc về bọn họ tước vị đệ đệ kỳ thật đúng là bởi vì không có thật bản lĩnh mới tranh, có bản lĩnh người nơi nào yêu cầu tranh, có tranh công phu, chính mình ở bên ngoài kiến công lập nghiệp, bổn gia còn có thể không giúp bọn hắn sao? Nhà ai không vui thấy gia tộc của chính mình một môn n hầu? Chỉ là công huân thế gia đệ tử thường thường một thế hệ không bằng một thế hệ. Nhiều là không thật bản lĩnh bao cỏ mà thôi. Ghen ghét nhân tài, lòng dạ hẹp hòi người. Không người nhưng dùng, không người sẽ cống hiến. Thành tựu hữu hạn, Triệu Thanh Tuyên tuy rằng còn không có điều tra rõ chân tướng. Nhưng là ở trong mắt hắn, A Thanh chính là hắn đệ đệ. Lúc này thấy hắn như vậy năng lực, nghĩ thông suốt việc này sao? A Thanh từ, hắn đáng thương lưu lạc bên ngoài yêu cầu yêu quý tiểu, đệ đệ biến thành tương lai. Trợ lực, đây cũng là đủ tư cách thế gia người thừa kế tư duy phương thức. Kiến thức quá này hai kiện vũ khí sắc bén. Triệu Đạc, Quách Lâm, Dương Hướng, Triệu Thanh Tuyên, lúc này lại hơn nữa đương sự A Thanh liền khai sẽ. Về chế tạo cùng ứng dụng hai kiện vũ khí sắc bén kế hoạch. Lúc này triều đình tuy rằng phái tới sóc mới biết phủ, nhưng là quân chính quyền to còn niết ở tiết độ sứ trong tay. Bởi vì sóc phương là quân phòng trọng trấn, mỗi năm còn có tài, vật điều đến nơi đây bổ sung, Triệu Đạc trên tay còn có điểm dư tiền, quyết định đồng dạng bộ phận kinh phí tới phát triển tân quân chủng. Hỏa, khí doanh, ở đây người phân nhiệm vụ. Quách Lâm phụ trách chủ bị chế tạo hỏa, khí vật tư. Triệu Thanh Y cùng Triệu Thanh Tuyên phụ trách quy hoạch chế tạo xưởng. Chế định sinh sản điều lệ tư tư. Dương phóng đi quân doanh tuyển chọn nhân viên. tiến hành Triệu Thanh Y chỉ điểm cơ bản ném đạn huấn luyện. Công tác liền hấp tấp triển khai tới. Ở cấm quân đại doanh 5 dặm ngoại công binh xưởng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Triệu Thanh Y không biết chữ, cho nên chỉ có thể tay khẩu khoa tay múa chân làm người chuẩn bị, nước chảy sinh sản tuyến phân. Xưởng, lúc này Triệu Thanh Tuyên ở một bên phối hợp, bị đệ đệ sai khiến quay lại, không có nửa phần câu oán hận. Đương nhiên, làm thế tử, Triệu Thanh Tuyên là không có khả năng đi dọn gạch, hắn nhiều nhất là dựa theo đệ đệ yêu cầu đương trông coi. Một tháng sau, đơn sơ nhà xưởng cơ bản đáp hảo, rất nhiều quách lâm trù bị nguyên liệu cũng theo thứ tự nhập kho. Bọn họ mục tiêu vẫn là lượng hóa sinh sản tay lựu đạn. Thứ này nhẹ nhàng thực dụng, Triệu Đạc là người thạo nghề, có tay, lựu đạn, cùng đảng hạng tộc kỵ binh dã chiến liên lập với bất bại chi địa. Dây chuyền sản xuất hiệu suất không phải một chốc có thể theo kịp. Hiện tại một ngày sinh sản lượng cũng hữu hạn, đúng lúc này chờ, Lương Châu truyền đến cầu cứu cấp báo. Tiết độ sứ không có xu mật điều lệnh là không thể xuất quân rời đi nơi dừng chân. Nhưng là nếu một phương được đến ngoại địch xâm lấn nguy cấp thời khắc liền có thể đi cứu. Thật sự là cổ đại thư từ qua lại lạc hậu, chờ Lạc Kinh điều lệnh lại đây. Rau kim châm đều lạnh, Triệu Đạc lập tức lệnh sóc phương cảnh nội các huyện nghiêm thêm phòng giữ. Quách Lâm lưu thủ, chính mình tác điểm 8.000 binh mã trước gấp rút tiếp viện Lương Châu. Dương Hướng vừa mới huấn luyện 500 danh ném đạn binh. Liền thật ra hỏa đều không có thử qua. Lâm thời mỗi cái phát tới tay chung 3 viên tay, lựu đạn. Sợ bọn họ xảy ra chuyện, những người này còn phải chịu Triệu Thanh Y tiết chế. Bọn họ biết cái này đáng sợ ngoạn ý nhi là cái này hầu gia tiểu nhi tử phát minh. Xem nhẹ hắn tuổi tác, Triệu Đạc, vì sao ta cái này đương sự vẫn là mông. Phía dưới tất cả đều cam chịu. Khi ta cái này chi tiết không cần quá để ý sao? Lương Châu phía tây ngoài thành, đảng hạng đại quân tiếp cận. Lúc này đảng hạng tướng lãnh ngôi danh thủ toàn xuất lĩnh. Thăng lên tướng lãnh cờ xí, đại tấn tướng sĩ mấy ngày toàn thủ giữ nghiêm Lương Châu thành không ra. Nhập đảng hạng tướng lãnh ở ngoài thành khiêu chiến, đều là cao quải miễn chiến bài. Ngôi danh thủ toàn vây quanh 10 ngày thành, làm lơ miễn chiến bài cường công mấy lần, trả giá không nhỏ đại giới, vẫn là chung kém một chút, bởi vì phía trước mất Linh Châu, Lương Châu này 2 tháng vẫn luôn ở gia tăng chuẩn bị chiến đấu. Đối phương không dễ dàng cùng bọn họ dã chiến, cũng là làm đảng hạng quân tạm thời không có chiến quả. Binh pháp tôn tử có vân, thượng binh phạt mưu, tiếp theo phạt giao. Tiếp theo phạt binh, này hạ công thành, hiện tại đảng hạng đại quân liền ở công thành, bọn họ binh lực tuy mạnh lại ở nhất bất lợi công thành trạng thái. Triệu Đạc rốt cuộc chạy tới Lương Châu, này cũng làm Hà Tây tiết độ sứ Lý Bảo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Linh Châu cũng là Hà Tây tiết độ sứ khu trực thuộc. Lúc ấy một trận chiến thiệt hại 8.000 tinh binh. Loại này tổn thất nơi nào là một chốc một lát có thể chính mình trống rỗng bổ sung đi lên. Triều đình cũng vẫn luôn không có cấp Hà Tây kịp thời tăng phái binh mã. Không có triệt hắn chức vẫn là Lưu Thái Hậu rốt cuộc có chút kiến thức. Sẽ không hành động theo cảm tình. Triệu Đạc xuất trướng hạ chư tướng cùng Lý Bảo người mở họp. Biết đối phương lần này tới 2 vạn đại quân, này còn không phải đảng hạng người sở hữu binh lực. Đang ở lều lớn mở họp, lại nghe phương xa tường thành truyền đến báo động trước tiếng trống. Triệu Đạc đứng lên, nói, bản hầu thả đi sẽ này đảng hạng danh tướng. Tác giả có lời muốn nói, có trùng đi, sẽ không quá kéo, đánh giặc xong coi như quan, làm quan, liền đại bài. Đương nhiên, hiện tại sóc phương chỉ có cha vẫn là ngốc bạch ngọt. Hết chương.